Chương 296, nghi thức hoan nghênh, quả mội ra trận. Mấy ngày sau, sụp màn đến Moscow. Hắn đến, tập trung thế giới ánh mắt. Nghi thức hoan nghênh sắp xếp ở điện cờ Kremlin phòng hòa nhạc. Thành tựu toàn cầu lớn nhất có ảnh hưởng lực một trong những nhân vật, Luke ở muôn người chú ý bên dưới cùng Joseph Visa Leo Notwitcha hiển tiến hành rồi lễ phép nắm tay, cùng với thân thiết thăm hỏi. Tình cảnh này bị máy chụp hình hình ảnh ngắt quãng, trở thành lịch sử tính một khắc. Hoan nghênh đi đến Moscow. Câu nói này, đã là Luke lần thứ hai nghe được. Chỉ có điều lần trước, hắn là thư ký cờ lạ kẹ kẹn, một cái thường thường không có gì lạ lông xù nam. Mà hiện tại, nhưng là trên viên hành tinh này ma nhờ mẹ nhất, cu nở dê tối có quyền lực người một trong. Hai người thân phận, không thế dô nở dê nhau. Ta cu nở dê rất cao hứng có thể bước lên vùng đất này. Luke biểu hiện ra thiện ý thái độ. Hắn đã lấy xuống cái kia cặp kính mắt, đem ném cho cả Pan America. Đối phương trở thành thư ký cớ lạ kẹ kẹn, chính mình đi theo nhân viên. Từ thân cao đến thân thể, bọn họ đều xê xích không nhiều, vừa vặn tiến hành thân phận thay. Nói đến, cặp mắt kiếng này hiệu quả, so với bất kỳ ngụy trang kỹ thuật đều muốn xuất sắc. Chỉ cần mang theo đi, cả Pan America sốc nổi cơ ngực, còn có nước Mỹ mông ngẩy đều bị che kín rồi. Tiếp đón sụp mạn, vẫn như cũng là cùng Luke từng có một pháo chi duyên hai vị nữ đặc công. Các nàng hiển nhiên đều không có nhận ra trước mặt tuổi trẻ trung tướng, chính là đem mình lừa gạt lên giường khốn nạn lông xù nam. Nếu như biết lời nói, hai vị nữ đặc công đại khái gặp mừng rỡ như điên. Dù sao, cho thư ký ngủ bằng bệnh thiếu máu. Khả năng lăn tới sụp mạn trên giường, vậy thì là máu kiếm lời. Tướng quân các hạ, chúng ta đến. Phụ trách tiếp đón ỉ gọ dỗ vạ, hàn huyên phía dưới phát, nụ cười xinh đẹp. Đối với đã thăm dò qua sâu cạn, hưởng qua tư vị Luke mà nói, hoàn toàn có thể không nhìn loại này phóng thích mị lực lơ đãng cử động. Hắn ung dung đi xuống màu đen xe con, đứng ở rất roi tỉ khắc trên cầu. Phía trước chính là điện cờ Kremlin, hướng đông nam cùng quảng trường đỏ liên kết. Chu vi có từng tòa lầu tháp đứng vững, dường như kéo dài gò núi. Phía tây là một vị vĩ nhân lăng mộ, hắn ở chết rồi được khen là vĩ đại đạo sư cùng lãnh tụ tinh thần, khi còn sống càng bị nhân dân coi là nước Cộng hòa người sáng lập. Hắn gọi Vladimir Ilyich Ulyanov. Lại qua mấy chục năm, hắn lăng mộ bên cạnh, gặp thêm ra rất nhiều khối bia mộ. Những chúa tể kia màu đỏ đế quốc vận mệnh, quyết định màu đỏ đế quốc phương hướng lãnh tụ môn, đều sẽ an nghỉ với bên cạnh hắn. Luke không có trực tiếp tiến vào điện cờ Kremlin. Hắn đầu tiên là đi vĩ nhân lăng mộ trước mặt nghỉ chân chiêm ngưỡng, sau đó vòng quanh quảng trường đỏ quay một vòng. Người sau là Moscow lâu đời nhất quảng trường, trải qua hai lần hỏa hoạn. Napoleon ổng quân đội từng ở nơi này phóng hỏa, dự định đem Moscow lủi tàn theo lửa. Có vẻ như phương Tây và phương Đông hai cực trận doanh thủ đô, đều tao quá kiến nạn như vậy. Nhà Trắng cũng bị thiêu quá, chỉ có điều hung thủ đổi thành người nước Anh. Tướng quân các hạ, nghi thức hoan nghênh sắp mở màn. Y gõ rổ và nhìn thấy Luke du hưng chính đủng, không thể không lên tiếng nhắc nhở. Đứng ở quốc gia quyền lực kim tự tháp đỉnh cao nhất đám người kia, đều đang đợi sụp màn. Lẽ vì Athan Zedun, cũng vì lần này nghi thức hoan nghênh làm vẹn toàn chuẩn bị. Đại đa số người đều nhận rõ hiện thực, dựa vào vũ lực không thể chiến thắng sụp màn. Bởi vậy, Zedun muốn lấy hắn phương thức. Vậy thì mời Y gõ rổ và nữ sĩ mang tà tơ y đi. Luke thu hồi siêu cấp thị lực, hắn chỉ là muốn xem thử một chút, có thể không phát hiện hỉ giả hành tung. Những người phản phái tổ chức, đều là yêu thích đem căn cứ sắp xếp ở hùng vi kiến trúc bên dưới. Rất đáng tiếc, bá tước sở chủ cờ không có đam mê này. Bằng không, trận này trò chơi QNZ có thể sớm kết thúc. Đúng rồi, nữ sĩ. Ngươi tại sao muốn nhìn chằm chằm ta thư ký, là hắn cái kia không chỗ sắp đặt mị lực, hấp dẫn đến ngươi sao lên xe trước? Luke đột nhiên hỏi. Y gõ rổ và đột nhiên cả kinh, vội vã di động ánh mắt, thu lại nghiến răng nghiến lợi phẫn hận vẻ mặt. Na nở dê chỉ là có chút buồn bực, cái này lông xù nam là làm thế nào đến, cùng chính mình lăn quá ga trải giường còn có thể giả dạng làm như vô sự, một mặt hờ hững dáng vẻ. Lại như hết thể đều chưa từng xảy ra thật là một từ đầu đến đuôi khốn nạn. Y gõ rổ và mang thầm, sau đó như là trở mặt như thế, lộ ra nụ cười quyến rũ. Ta thật giống ở nơi nào gặp tướng quân các hạ vị này thư ký, cảm giác khá quen. Luke cười cợt, vỗ rồ giờ vai, nói rằng, hắn nhưng là lần đầu tiên đến Moscow. Nữ sĩ, ngươi đại khái là nhận sai. Hai người này vừa nói vừa cười, mang cái kia phó cờ lạ kẻ kẻn kính mắt cả bèn America nhưng một mặt tròn váng, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Sau 20 phút, Luke mang theo đi theo nhân viên, tiến vào điện cờ Kremlin. Trên tháp quan sát, tượng trưng xa hoàng quyền uy song đầu ưng đã bị dỡ bỏ. Thay vào đó, là màu đỏ ngôi sao năm cánh. Đừng xem điện cờ Kremlin hiện tại là vàng son lộng lẫy, sắc thái tươi đẹp. Ở thế chiến thứ 2 thời điểm, vì phòng ngừa quân Đức oanh tạc, người Xô Viết đem diện tích 28 hecta kiến trúc khổng lồ quần toàn bộ đồ trên màu ngụy trang, bịt kín vải che mưa. Mãi đến tận chiến tranh tiến vào thời kỳ cuối, mới một lần nữa cải đổi lại. Trải qua mấy tòa cao vót, nguy nga lầu tháp, Luke đi đến âm nhạc phòng khách. Lúc này nghi thức hoan nghênh còn rất mộc mạc, không có sau đó nhiều như vậy trò gian. Đợi được tất cả nhân viên vào chỗ sau đó, Luke theo một đám quốc gia chính khách ngồi ở dưới đài. Dường như xem xuân muộn tự, thưởng thức vừa ra lại vừa ra đặc sắc biểu diễn. Nói thật, chuyện này với hắn mà nói, thực có chút tẻ nhạt. Không chỉ có muốn phụ trách vỗ tay, còn phải ứng phó chính khách hàn huyên. Đối với trong lời nói, vĩnh viễn tràn ngập các loại thăm dò, ám chỉ cùng lôi kéo. May mà, biểu diễn sau khi kết thúc, chính là vũ hội phân đoạn. Phòng hòa nhạc bên trong chạy xuôi duyên dáng nhịp điệu, ung dung tiết tấu nhẹ nhàng nhảy lên, kéo lên mọi người tâm tình. Hy vọng ngươi có thể vượt qua một cái vui vẻ địa buổi tối. Nói xong câu đó, đã có tuổi Joseph Visa Leo Notwit đồng chí liền rời khỏi phòng hòa nhạc, đem sân khấu giao cho người khác. Ta đã đem chính mình lẻn vào Moscow, lẻn vào điện cờ Kremlin tin tức truyền ra ngoài. Giả mạo thư ký cả Pen America thấp giọng nói rằng. Đúng rồi, tại sao hai vị kia nữ sĩ đều là nhìn chằm chằm ta, lại như ta thì ưu nợ các nàng rất nhiều tiền như thế theo rổ dở tầm mắt. Luke nhìn thấy cờ giờ cùng y gọ rổ vạ. Hắn ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói, khả năng là coi trọng ngươi. Nghe nói Moscow nữ nhân, thực muốn so với Las Vegas cô em càng nhiệt tình chỉ cần ngươi có thể mở ra các nàng tầng kia cứng rắn sắc ngoài, cùng với như xài bờ gì ạ cánh đồng tuyết rô nở dê như lạnh lẽo nội tâm. Cả Pen America một mặt không tin. Hắn chiếu qua tấm gương, mang theo kính mắt chính mình. Chỉ có điều là thường thường không có gì lạ lông xù nam thôi. Khi dạ sẽ phái bù ký lại đây sao rổ dở sốt sáng mà hỏi. Không bài trừ có khả năng như vậy tính. Phản phái thích nhất xem như ngươi vậy chính diện nhân vật, cùng ngày xưa bạn tốt binh khí đối mặt, lẫn nhau chém giết. Luke cười cợt, hắn để lại cả Pen America vai, động viên nói, thả lỏng một chút nhi, Steve. Tận lực để cho mình nhìn qua xem cái người bình thường, uống vài chén vượt cả. Tìm cái cô nương nhảy một vũ điệu ta sẽ không nói cho mạt gà giờ. Nói xong, thành tựu toàn trường tiêu điểm Luke, liền trực tiếp hướng về sân nhảy biên giới quẩy ba đi đến. Ta có thể ngồi ở đây nhi sao hắn rất lịch sự hỏi. Có thể. Bóng lưng tinh tế thiếu nữ như là có chút sốt sắng, không ngừng mà mím môi rượu. Vậy ta có thể may mắn biết tên của ngươi sao Luke biểu hiện như là một cái thông thường đến gần người. Có vẻ như kế Z-Zun cho không đi hai cái nữ đặc công sau, gián điệp đầu lĩnh tạ lặt rất không cam tâm, lại phái ra một cái còn chưa tốt nghiệp nịu bị học viên. Nạ tạ xạ. Ngươi có thể gọi ta, nạ tạ xạ. Thiếu nữ uống xong một chén rượu, gập ghềnh chắc trở hồi đáp.